trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 15 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chập choạng tối, các cánh quân đã tỏa ra nhiều hướng. Các cô gái qua tiêu đi trước hành quân đã chuẩn bị sẵn những lộ tiêu đánh dấu đường đi, nhất là những chỗ rẽ. Lộ tiêu thường là những lá cờ đua nhau cắt bằng giấy trắng hoặc những bẹ chuối cắt hình mũi tên cắm xuống đường để dễ dàng nhận trong đêm tối. Điều quan trọng là bộ đội phải bám sát nhau và phải tuyệt đối im lặng khi hành quân. Vất vả nhất vẫn là những anh trợ chiến và phòng không phải khiêng giác nặng nề. Càng chiều khuya sương càng dày, bóng người đi cách nhau chỉ vài bước là đã nhạt nhòa. Bộ đội lục tục vượt sông. Những chiến sĩ bơi kém thì được bố trí qua sông bằng bến vượt. Dù qua khỏi cầu tre, chợt có tiếng máy bay L-19 và pháo sáng vụt lên hướng bắc thành phố. Ông Tư Thiên trấn an các chiến sĩ và tiếp tục cùng họ vượt qua sông Kẻ Dạng. Lúc này hàng xóm đã ngủ yên, ánh sáng đèn điện ngoài trường Thống Nhất đã soi một mảng sáng dịu dịu trên xóm làng đen thẳm. Tư Thiên cho cơ quan trung đoàn bộ tạm dựng ở rìa làng và phái trinh sát cảnh vệ vào nắm tình hình thôn trước mặt. Bộ đội đặc công do tiểu đoàn trưởng Quá chỉ huy đã lợi dụng một rễ phù cây đa leo lên được mặt thành chuẩn bị chiếm Mang Cá. Liệu lệnh hợp đồng nổ súng có diễn ra đúng 2:30 như đã vạch ra không? Để có câu trả lời thỏa đáng, kính mời quý vị đón nghe phần 16 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Cánh bắt của ông Tư Thiên còn khả dĩ. Ông túm ngay đại đội trưởng thông tin và chọn hẳn một tiểu đội liên lạc chạy gồm những cán bộ nhanh nhẹn tháo giác và thông thuộc các tuyến đường. Sở chỉ huy trung đoàn hành quân theo mũi tiểu đoàn 2. Trong nhóm qua tiêu dẫn trung đoàn bộ có cô Minh Nguyệt, cô gái tóc cắt ngắn, có lúng đồng tiền và chiếc răng khểnh lộ ra khi cười. Quả thật, đại quý phối, tham mưu phó có ý dành riêng cô bé xinh xắn này dẫn ban chỉ huy trung đoàn. Từ sáng đến giờ, nhóm làm phim đã chĩa ống kính vào cô nhiều lần. Sắc đẹp thật dễ hấp dẫn. Minh Nguyệt về đến trung đoàn bộ là khách khứa dập dìu tới bắt quen. Những tay trợ lý tuyên huấn và tác chiến, những tay trợ lý hậu cần và quân y, những chàng trai trẻ này đều tìm cách làm cho cô gái để ý đến mình. Vậy mà cô chỉ cười. Cười để khoe cái lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh trông thật có duyên. Người ta biết cô vốn là học sinh Đồng Khánh, công tác ở ban kinh tài thành ủy và điều tối ưu quan trọng là chưa chồng. Người con gái được mọi người dồ dập ấy, bỗng cảm thấy mình không gặp may khi theo đại quý phối tới gặp trung đoàn trưởng Tư Thiên. Ông nhìn cô thoáng qua một cái rồi cao mặt lại hỏi: "Tên Minh Nguyệt à? Họ gì?" "Dạ thưa chú, cháu họ Lưu, Lưu Minh Nguyệt." Cô gái bẻ ngón tay nhón nhén trả lời. "Vậy cô là người Tàu à?" Tư Thiên sổ sàng chất vấn, và lần này ông nhìn kỹ cô gái. Đôi mắt ông đặc biệt, xoáy sâu vào mớ tóc cắt đến ngang ót. Minh Nguyệt gượng cười đáp: "Dạ không, ba mẹ cháu người Kinh." Tư Thiên gật đầu. "Có biết bơi không?" "Dạ có." "Có biết bắn súng AK không?" "Dạ có." "Đi xe đạp xe máy được chứ?" "Thưa đi được." "Cô ở khu phố nào?" "Thưa chú, nhà cháu ở ngay gần cửa An Hòa." Ông Tư Thiên hỏi dặn Minh Nguyệt như người hỏi cung, khiến đại quý phối cảm thấy áy náy. Lát sau nét mặt càng nghiêm hơn, ông Tư Thiên hỏi: "Này, cô có sợ bom đạn không?" Cô gái ngắt ngứ, không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay mình cứ vặn xoắn lấy nhau, miệng cười cười, nhưng trông như sắp khóc. Ông Tư Thiên nói: "Đi đến nhau, không phải vui như đi picnic đâu nha. Tôi nói trước, đi với tôi là không được nhát gan." Bây giờ đại quý phối mới biết là mình nhầm. tưởng đưa người đẹp đến thì thủ trưởng khoái như vài vị tướng tá khác. Tư Thiên lại có vẻ khó chịu. Thực ra không phải ông ghét phái đẹp, nhưng ông thường cho rằng những cô gái đẹp phần lớn là nhát, rất ít người dũng cảm. Đối với ông, dũng cảm phải là đức tính hàng đầu của người lính. Mà trong cô gái duyên dáng thướt tha như kia thì khó tin là người chịu chơi với bom đạn. Giá cô ta là văn công, là nghệ sĩ gì đó thì ra nhé khác. Đằng này lại làm Hoa Tiêu dẫn đường. Không khéo chỉ vài loạt đạn pháo đã cuốn cà kê lên. Đúng quần ướt lũng nhũng thì hóa ra là của nợ. Hoa Tiêu cái cốc khô gì nữa. Lúc này cô gái Hoa Tiêu đang đi phía trước ông. Cô đội chiếc mũ tai bèo vải dù hoa, đeo chiếc bồng mai bằng vải bông xô của lính Mỹ rất đẹp, đi đôi giày bata hàng Đài Loan chính cống. Với những thứ này, người ta biết cô đi kháng chiến, nhưng vẫn muốn diện. Cô gái đi trong hàng cùng với đám chị em cấp dưỡng, nhưng khối anh đi trước vẫn ngoái lại, khối anh đi sau nói chuyện vòng lên. Từ lúc cô Hoa Tiêu Minh Nguyệt đến, cô Diệp đâm mất giá. Diệp càng trở nên chanh chua đanh đá hơn với mọi người và cũng không quên ngắm nguýt cô gái Hoa Tiêu. Đội hình hành quân ra đến quãng rừng thưa thì trời đã về chiều. Buổi sáng nắng lóe lên một lúc, nhưng từ trưa tới giờ trời âm âm mờ mờ, dường như mây hòa tan trong bầu trời. Đi đường nóng toát mồ hôi nên không ai thấy lạnh, chứ lúc này đã là rét tê tê. Sương chiều bắt đầu bò ra từ các dãy núi đá. Chợt có tiếng máy bay trinh sát, hai chiếc L-19 bay từ hướng Phú Bài ra và lượn vòng trên đầu. Ông Tư Thiên lệnh cho bộ đội ẩn nấp máy bay. Tuy còn là đường rừng, nhưng rừng thưa, thấp thoáng đôi chỗ là đồi Thanh Hao, đồi Xiêm Muồn. Hai chiếc L-19 liền mấy vòng rồi chuồn thẳng, một mệnh lệnh được truyền đi. Ngụy trang cẩn thận, tiếp tục hành quân. Đội hình hành quân vừa mới đi được vài trăm mét thì không khí bỗng xé lên, tiếp theo là oành oành oành. Lính ở chiến trường rất nhạy cảm với những trận pháo bất chợt, lập tức nằm bẹp xuống đường, lăn vào các hố, các hốc cây. Không thấy bụi khói, không nghe tiếng mảnh, lính ở trung đoàn bộ biết ngay là điểm nổ rơi về phía trái, hướng hành quân của tiểu đoàn 3. 3-4 loạt pháo khác liên tiếp giả tới. Dẫn vào hướng ấy, đã có anh đứng dậy phủi quần áo và chửi đổng. Tổ mẹ Johnson, thằng chơi xấu. Những anh chàng vui vẻ quá như thế liền bị quát nằm xuống ngay, không phải một tiếng mà là hàng chục tiếng quát. Khi dứt tiếng pháo, chừng 5 phút, ông Tư Thiên mới đứng dậy kêu lên với chính ủy và tham mưu phó. Chết mẹ, thằng tiểu đoàn 3 không khéo làm lộ cũng nên. Ông ra lệnh cho bộ đội tạm nghỉ ăn cơm. Ông nhìn đồng hồ, tính toán thời gian rồi quyết định cùng đại quý phối tham mưu phó đi xuống tiểu đoàn 3. Đi theo ông còn có bác sĩ Thoa, chủ nhiệm quân y trung đoàn, trung úy Thăng, trợ lý chính sách, hai liên lạc, cậu quý công vụ và cô Minh Nguyệt Hoa Tiêu. Họ đạp rừng nhằm vào chỗ bụi khối vẫn còn bốc lên là trên chõm cây mà đi. Ông Tư Thiên thấy Minh Nguyệt hăng hái nhanh nhẹn, sắc mặt không lộ vẻ hoảng sợ. Ông tự bảo thầm, con bé thế mà được đấy. 20 phút sau, họ bắt gặp tiểu đoàn 3 đang ồn ào bối rối vì quả là trận pháo giả trúng vào đội hình hành quân. Tiểu đoàn trưởng Quốc mặt mũi nhem nhuốc vì bụi đất, tay còn dính vết máu, hớt hải chạy đến trước mặt ông Tư Thiên. Báo cáo thủ trưởng, 7 bị thương, trong đó có 2 đồng chí bị thương nhẹ, hành quân được, 5 hy sinh, trong đó có đồng chí Hoa Tiêu, cô Tạ Thị Tấn. Trời ơi Tấn! Cô Minh Nguyệt buộc miệng kêu lên. Ông Tư Thiên trông vẻ không hài lòng, mặt khó đăm đăm. Vì sao vậy, bị lộ à? Báo cáo, chắc là không. Khi có ăn leo 19, tôi ra lệnh ẩn nấp, khi bắt đầu tiếp tục hành quân mới bị. Thôi, chuyện tin sao? Anh định giải quyết hậu quả sao? Quốc nuốt nước bọt. Tôi cho tiếp tục hành quân để đảm bảo giờ hiệp đồng chiến đấu. Số bị thương nhẹ, động viên hành quân theo đơn vị. các hai tiểu đội thuộc C3 ở lại dưới sự chỉ huy của chính trị viên phó đại đội 3 để giải quyết thương binh thực sĩ. Giải quyết xong, hành quân tiếp. Hẹn 5 giờ sáng có mặt tại bãi Tha Ma, ngoài rìa làng An Hòa. Được. Ông Tư Thiên gật đầu. Lúc này giọng ông đã dịu đi. Có lẽ các anh nên hội ý cán bộ một chút, đồng viên anh em. Cứ nói là tôi đã xuống đây, nhưng thời gian không cho phép thăm anh em, nhất là số bị thương. Pháo chúng nó bắn hù dọa, không may mình dính thôi. Trong chiến đấu, đây là tình huống bình thường. Hãy giữ vững ý chí tiến công. Chúng ta sẽ bắt gọn Mỹ Ngụy, phải trả nợ máu. Anh Quốc đã rõ chưa? Báo cáo thủ trưởng, rõ. Chợt nhớ là có cô Hoa Tiêu hy sinh. Ông Từ Thiền bảo Quốc. Tôi sẽ bổ sung cho anh một đồng chí Hoa Tiêu. Ông quay sang phía Minh Nguyệt. Cháu ở lại đây, dẫn tiểu đoàn 3 có được không? Dạ thưa chú, được ạ. Minh Nguyệt đáp, giọng dứt khoát. Đại quý phối ngớ người ra trước cái quyết định đột ngột của trung đoàn trưởng. Mà quái lạ, cô Minh Nguyệt này lại không ngần ngại, có vẻ thích ở lại tiểu đoàn 3. Trong lòng anh gợi lên một chút luyến tiếc bâng quơ. Quả thật, Minh Nguyệt muốn ở lại. Không phải cô quá sợ ông thủ trưởng trung đoàn khó tính, xét nét, mà cô rất thương Tấn. Nghe nói Tấn hy sinh, cô lạnh cả người. Phải nhìn nó một lần cuối, nói với nó vài lời vĩnh biệt. Ôi, con bé đến là dễ thương, người bé nhỏ nhưng lại nhanh nhẩu nhất hội. Suốt 2 tuần lễ vừa qua, chị em sống với nhau, cùng đi chuẩn bị lên đường, chuẩn bị lộ tiêu. Vậy mà nay... Thôi, cháu lại hoàn thành tốt nhiệm vụ nha. Lần đầu tiên, ông Tư Thiên nói với Minh Nguyệt một lời thân thiết dịu dàng. Và ông chìa tay ra, làm Minh Nguyệt luống cuống dịu dàng, đưa cả hai tay ra nắm tay ông. Ông Tư Thiên và đoàn tùy tùng lại quay về đường cũ để đuổi kịp trung đoàn bộ. Trước lúc chia tay Quốc, ông còn nán lại một chút nói với anh. Con Mai nó hành quân theo nhóm về Bãi Dâu. Nó đi đường Địa Linh rồi qua Thiên Nộn mà lên. Anh biết chưa? Dạ biết, Mai có biên thư. Anh lúng túng không biết xưng hô thế nào cho tiện. Thêm lần này nữa, anh hiểu là ông đã cho phép Mai yêu anh. Sở chỉ huy cơ bản của chiến dịch mà lúc đó có tên gọi một cách khiêm tốn là Ban chỉ đạo công kích và khởi nghĩa Huế, đặt ở núi Hòn Dượng. Ông Tám Lê, ông Hai Mẫn và một phần cơ quan quân khu Trị Thiên Huế, bao gồm tham mưu, chính trị, hậu cần, kéo nhau hành quân tới đây. Hầm hố do công binh đào khá chắc chắn. Để chỉ đạo cuộc chiến được kịp thời, sở chỉ huy cơ bản còn tách một bộ phận gọi là sở chỉ huy nhẹ do ông Đặng Thà nắm. Một đường dây điện thoại được rải theo chân ông Đặng Thà về đến sở chỉ huy cơ bản. Dọc đường hành quân, ông Đặng Thà có thể gọi điện thoại về cho ông Tám Lê và ông Hai Mẫn. Sở chỉ huy nhẹ hành quân phía sau trung đoàn bộ, trung đoàn 7, khoảng 30 phút đi đường. Ông Đặng Thà đi cùng với mấy chiến sĩ thông tin trẻ măng. Nhìn ông, ít người đoán ra là cán bộ cao cấp. Cũng ba lô, sắc cót, súng ngắn, bi đông. Không chống gậy hèo uống cong phía tay cầm. Không đi ủng cao. Người tầm thước, da ngăm ngăm đen, tay chân săn lẳng. Trông ông còn khỏe lắm. À, tới năm nay là 50 tuổi đấy ca cậu à. 49 ca cụ bảo. 49 chưa qua. 53 đã tới. 5 tuổi là dễ xu quẩy lắm đây. Ông trả lời đám chiến sĩ thông tin. Chiến sĩ mang chiếc máy K-71 đi phía trước ông, tên là Sĩ, bật cười qua lại. Thủ trưởng Thà mà cũng mê tín à? Trong tướng thủ trưởng còn thọ lắm, da dẻ giòn thế kia mà. Chúng mày không biết, chứ tao là thằng bé nhặt than và lấy xe gồng ngoài cẩm phả. Lăn lóc với than, trắng thế nào được? Chiến sĩ bộ đàm tên là Quyền đi sau ông chợt reo lên. Thủ trưởng ơi, người ta đồn á là thổi trai trẻ thủ trưởng từng bóp cổ lẻ lưỡi một thằng lính Nhật phải không? Ông Đặng thà cười. Thì ra những chuyện thuộc về sự tích của ông, lính tráng chúng nó đều biết cả. Ông nói, không phải bóp cổ lẻ lưỡi, mà dùng đòn gánh phang thật lực. Rồi ông Đặng thà vừa đi vừa kể cho lính nghe cái thời còn mang súng múc tơ tông, sức cả đầu ruồi. Phải ra chợ nhờ thợ hàng nồi hàng vào lấy một mẫu đanh guốc. Chuyện cháy rận, ghé lỡ, chuyện đắp nông thay chăn, chuyện dùng mã tấu đuổi tay ngoài ruộng nước, vân vân. Câu chuyện dọc đường rừng rôm rã, đến nỗi các chiến sĩ chen nhau đi gần ông để tán chuyện. Không khí hành quân ra trận bình dị như thể một chuyến đi công tác. Cho đến lúc có máy bay thám thính, tiếp đến trận pháo bất thần giá ầm ầm làm rung chuyển mặt đất, thì dường như mọi người mới sực nhớ ra mình đang đi về phía có giặc. Mình đang lao vào một trận chiến sống mái với kẻ thù. Tất nhiên ông Đặng thà không vô tư như chiến sĩ trẻ. Ông giữ một trách nhiệm lớn liên quan đến hàng nghìn sinh mạng. Ông phải tính toán dự kiến mọi tình huống có thể xảy ra trên từng chặng đường, hành tiếp, tiếp cận mục tiêu. Nhưng tính nết ông giống thế. Khi đã tính toán dự kiến, xong ông không bao giờ đăm đăm chiêu chiêu. Ông sống thoải mái, coi đó cũng là một thứ chủ động. Khi nghe tiếng dè dè của L-19 liền trên đầu, ông hơi lo. Nhưng rồi trận pháo giữa tới, và sau đó không thấy máy bay oanh tạc bâu đến là ông yên tâm. Chắc chắn, chúng bắn hù dọa thôi. Sở dĩ ông đề phòng một khả năng là địch có thể dùng bom pháo, thậm chí cả B-52 đánh chặn ta ở cửa rừng. Vì sáng nay, ông nhận được tin của trinh sát kỹ thuật, một lực lượng trinh sát dùng các thiết bị điện tử dò làn sóng thông tin địch. Bản tin ấy ghi lại được bức điện của tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1, gửi tướng Ngô Quang, tư lệnh sư đoàn 1 ngụy ở Mang Cá. Nội dung bức điện, tướng Lãm báo cho tướng Quang biết là đêm hôm qua 30 tháng Giêng năm 1968, Việt Cộng đã tiến công vào Quy Nhơn, Nha Trang và Đà Nẵng, lệnh cho tướng Quang phải đề phòng Huế. Nhận được tin ấy, ông Đặng thà băn khoăn. Không hiểu sao cấp trên đã chỉ đạo ngày giờ nổ súng đồng loạt cả miền, vậy mà vẫn có sự chệch choạc. Sự chệch choạc này vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, yếu tố bất ngờ của đoàn tiến công Huế giảm đi rất nhiều. Tuy thế, ông không tin bọn tướng tá ngụy lại có sự chỉ huy nhạy bén và hiệu quả để có thể ngăn chặn chúng ta, nhất là giữa ngày Tết. Với lại lúc này cũng chẳng làm gì hơn được. Bộ đội đã hành quân khắp rừng Trường Sơn, quân đang đổ về xuôi, âm thầm và náo nức như những dòng suối nhỏ tìm về biển lớn. Nhận được tin, ông cùng tham mưu tính toán một vài khả năng, nhưng không phổ biến cho cấp dưới. Cấp dưới biết chẳng có ích gì, có khi lại quan mang ra. Ông Đặng thà đã đuổi kịp trung đoàn 7, bắt gặp ông Tư Thiên ở cửa rừng. Tư Thiên báo cáo cho phó tư lệnh biết tổn thất của D3 trong trận pháo vừa rồi và cách giải quyết hậu quả của trung đoàn. Ông Đặng thà xác nhận. Đúng là thằng địch bắn hù dọa theo tọa độ thôi, chứ lộ thì nó soi mình phải biết. Ông nói thêm với cả trung đoàn trưởng và chính ủy. Bây giờ đã đến giai đoạn về đồng bằng. Các anh ném ra tiếp một cái lệnh yêu cầu tuyệt đối chấp hành kỷ luật bí mật trong hành quân. Lập được sở chỉ huy rồi, các anh cho thông tin bắt điện thoại ngay tới chỗ tôi. Báo cáo phó tư lệnh rõ. Ông Tư Thiên dập gót chân đứng nghiêm, đáp. Hai anh nên chú ý tập trung khả năng vào, nắm lực lượng chiến đấu. Việc nắm phong trào quần chúng nổi dậy để anh cận lo. Không nên tràn lan, rồi chẳng có gì sau cả. Phải xác định cho được cái chủ yếu. Tôi muốn nói với hai anh, theo tôi, các chủ yếu là đoàn tiến công quân sự. Ông Đặng thà thân mật dặn dò Tư Thiên và Lưu Dương. Lời dặn dò như một lời tâm sự chưa nói hết hoặc chưa tiện nói hết, mà Lưu Dương vẫn hiểu. Tư Thiên giản đơn hơn, nhưng lời dặn dò của phó tư lệnh giống trúng ý ông, nên ông hễ hả hứa với đồng chí cấp trên sẽ chấp hành triệt để. Nhập ngọn tối, các cánh quân đã tỏ ra chiều hướng. Các cô gái hoa tiêu đi trước hàng quân đã chuẩn bị sẵn những lộ tiêu đánh dấu đường, nhất là ở những chỗ rẽ. Lộ tiêu thường là những lá cờ đu nheo cắt bằng giấy trắng hoặc những bè chuối cắt hình mũi tên cắm xuống đường để dễ nhận trong đêm tối. Điều quan trọng là bộ đội phải bám sát nhau. Bây giờ thì tất cả đều phải ngậm tâm hành quân. Chỉ nghe tiếng chân thầm thịt. Nếu có tiếng vũ khí, trang bị da vào nhau, lạch cà lạch cạch là lập tức có người xuyệt nhắc nhở. Vất vả nhất là các anh trợ chiến và phòng không khiêng vác nặng nề. Tuy vậy, họ vẫn bước đi nhẹ nhàng, vẫn không để những đòn khiêng bàn đế. Khiêng nòng phát ra tiếng kêu éo ẹt. Bầu trời tối đen, không một gì sao. Về phía trước, trên xóm làng đen thẳm, hắt lên quần ánh sáng xòe nan quạt. Quế đấy, đêm nay hành quân, hàng ngàn chiến sĩ bằng hàng chục mũi tiến quân khác nhau đang hướng về quần sáng trước mặt. Đã nghe tiếng pháo nổ, có thể có những loại súng bắn lên trời vu vơ, nhưng tiếng súng vẫn lẫn vào tiếng pháo đầu xuân. Càng về khuya, sương càng dày. Nhìn bóng người đi cách 15 mét đã nhạt nhòa. Trời sương này, tiếp cận mục tiêu là lý tưởng. Rét, cái rét tê tê chỉ nhận thấy được lúc dừng chân bên sông Tiểu Giang. Bộ đội lục tục vượt sông, các chiến sĩ nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo cùng với trang bị ba lô cá nhân che vào mảnh ni lông buộc túm lại làm pháo. Mặc cho rét buốt lẳng lặng xuống sông. Những chiếc phao cứ dập dềnh trên mặt nước hết đợt này đến đợt khác. Những chiến sĩ bơi kém đã được bố trí sẵn bến dược. Ở đây, có căng dây ni lông cho chiến sĩ men theo. Chỉ một chiếc cầu tre duy nhất, chiếc cầu trong chênh dên để dành ưu tiên cho những người được xét theo tiêu chuẩn. Một cô hoa tiêu cao lên khên, người thay thế Minh Nguyệt, dẫn ban chỉ huy trung đoàn đi qua đấy. Qua khỏi cầu tre, chợt có tiếng máy bay L-19 và pháo sáng vụt lên về hướng bắc thành phố. Chó sủa rang lên trong làng An Ninh Hạ, rang lên ở cả vùng Đốc Bô, Đốc Sơ. Chó sủa là việc của nó, ông Tư Thiên từng đã thông cho cán bộ như vậy. Sở dĩ ông nói mạnh như thế, vì ông đã tính toán trước. Có dễ đến 15 hôm nay, đêm nào cũng vào cửa này, ông đã phái vài tay trinh sát đi trêu chó khắp cả vùng. Lúc đầu dân chúng lo ngại hoảng hốt, bọn ngụy quân ngụy quyền cũng thế. Nhưng khi tụi bảo an dân vệ đi lùng sục mãi chẳng thấy việc cộng đâu, mà càng làm cho chó sủa thêm dai, thì ai cũng tặc lưỡi, mặc kệ nó. Bởi thế, lúc này ta hành quân qua làng, chó sủa cũng chẳng ai để ý. Lại càng ít để ý vì còn là đêm mùng một Tết, đêm đầu xuân, con trai con gái đi chơi khuya, những tay máu me cờ bạc cháy túi trở về nhà, chó sủa là chuyện thường tình. Ai hơi sức đâu mà để ý cho rách việc. Ông Tư Thiên không quan tâm gì đến tiếng chó sủa mỗi lúc một lan ra, nhưng không thể coi thường thằng L-19 và pháo sáng về hướng bắc thành phố. Ông dừng lại, ngẩn nhìn những chấm sáng nhòe nhoẹt vì sương mù dày đặc và cái đèn nhỏ nhấp nháy trên máy bay thám thính đang bay lượn vòng. Chính quỹ Lưu Dương bảo ông, có thể mũi tai quá bị lộ. Máy bay liền về phía đó. Tư Thiên, trời sương mù thế này, thằng bà già gà mờ thì thấy mẹ gì. Bây giờ mà có lộ, cũng phải nhanh chóng tiếp cận địch. Họ tiếp tục vượt qua sông Kẻ Vạn. Con sông này cạn, có thể lộ được, nhưng với một đội hình hành quân khá dài. Giữ làm sao cho không gây tiếng động lúc qua sông cũng là chuyện chất giả. Vậy mà đội hình qua sông êm re. Lúc này làng xóm đang yên giấc, dẫn tiếng chó sủa rang rang. Ánh điện nê ông ngoài đường Thống Nhất đã soi một mảng sáng dịu dịu phía trên xóm làng đen thẳm. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ngay ngọn đèn đỏ khi tắt khi sáng trên cột đài phát thanh Huế. Tư Thiên cho cơ quan trung đoàn bộ tạm dừng ở rìa làng và phái trinh sát cận vệ vào nắm tình hình thôn trước mặt. Đã hơn một giờ sáng, lệnh hợp đồng nổ súng là 2:30. Bây giờ có đơn vị đã vượt qua đường Thống Nhất áp sát vào chân thành. Bộ đội đặc công do tiểu đoàn trưởng Quá chỉ huy đã lợi dụng được một rễ phụ cây đa leo lên được mặt thành đang chuẩn bị chiếm băng cá. Tiểu đoàn 3 của Quốc cũng đã tới bãi Tha Ma ngoài làng An Hòa. Tất cả những diễn biến ấy Tư Thiên chưa nắm được và ông trở nên sốt ruột. Trung đội trưởng Tư Thiên bảo chính ủy Lưu Dương và tham mưu trưởng Thường: "Hai anh trực tiếp chỉ huy ở đây. Tôi phải lên xem thằng hai đầu mở cửa chánh tay ra sao. Chứ cứ dón lại nhau thế này thì chẳng hiểu mù tịch gì cả." Nói xong, ông xốc lại cây gùi trên lưng, gọi công vụ, liên lạc, trinh sát, đại quý phối cùng đi. Ông bảo cô gái Hoa Tiêu cao lên khên, mái tóc kẹp chặt, nhưng đuôi tóc vẫn lên như đuôi ngựa. "Dẫn chú tới cửa chánh tây, đi con đường ngắn nhất." Họ đi, thỉnh thoảng lại chạy gần. Ông Tư Thiên sốt ruột và lo lắng. Từ hôm họp bàn công tác chính trị, Lưu Dương đã đặt ra vấn đề coi các trận đánh mở cửa thành là những trận then chốt. Có 4 cửa phải mở: cửa chánh tây, cửa An Hòa, cửa Hữu và cống Thủy Quan. Ông đã cùng chính quỹ bàn nhiều biện pháp để phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ chiến sĩ các đơn vị đảm đương nhiệm vụ quan trọng này. Muốn tiếp cận các mục tiêu công kích mà không mở được cửa thành thì coi như bị đẩy lùi từ ngoài xa. Ông đã chỉ thị cho trung đoàn phó cận những điều cần thiết để tổ chức tốt lực lượng đột kích bên trong. Vào giờ này, lẽ ra các lực lượng đặc công và tự vệ bên trong đã phải giải quyết xong việc mở cửa. Ông Tư Thiên băng qua một xóm nhỏ thì tới đường sắt. Bỗng nhiên về phía nam sông Hương, những quả DKB kéo theo những đuôi lửa dài màu da cam bay vút lên và nổ ầm ầm. Bắt đầu rồi, cánh nam đã phát pháo rồi. Những quả pháo đang dồn xuống tâm thai. Trời ơi, cái thằng cối 82 của ông đâu mà không giải vào mang cá đi? Cái thằng chậm như rùa. Rồi ông sẽ hộ tội nó. Ông Tư Thiên vừa chạy vừa lầm bầm nguyền rủa cái đại đội cối 82 của ông. Kính thưa quý vị, phần 16 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Ngồi chờ lâu khiến ông Tư Thiên rất sốt ruột. Để chính quỹ Lưu Dương và tham mưu trưởng ở lại đường Thống Nhất, ông Tư gọi công vụ liên lạc trinh sát và đại quý phối đi cùng đến cửa chánh tây. Từ hôm họp bàn công tác chính trị, Lưu Dương đặt vấn đề coi các trận đánh mở cửa thành là những trận then chốt. Có 4 cửa phải mở cho bằng được là cửa chánh tây, cửa An Hòa, cửa Hữu và cống Thủy Quan. Ông chỉ thị cho trung đoàn phó cận những điều cần thiết để tổ chức tốt lực lượng đột kích bên trong. Vào giờ này, đáng lẽ ra các lực lượng đặc công và tự vệ bên trong đã giải quyết xong việc mở cửa, thế mà bốn bề vẫn yên lặng như tờ. Ông Tư băng qua một xóm nhỏ ra đến đường sắt, bỗng nghe phía nam sông Hương những quả pháo kéo lên trời mang theo những đuôi lửa màu cam và nổ ầm ầm. Mỉm cười, ông thét lớn: "Bắt đầu rồi!" Những quả pháo dội xuống tam thai trong lúc các chiến sĩ trinh sát tay cấp AK chạy lên gặp lính tiểu đoàn và trao đổi khẩu lệnh trong mùi thuốc súng nồng nặc. Rồi tiếng súng nổ rang từ phía mang cá và sân bay Tân Lộc. Những diễn biến tiếp theo của chiến dịch Xuân Mậu Thân tại cố đô sẽ được giới thiệu trong phần 17 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm thứ hai 22 tháng 2 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.